Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 941, chương 942, tràn ngập nguy hiểm. Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng xa xa đối lập, đều là theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra vô tận sát cơ. Bọn hắn nguyên bản là có huyết hải chỗ sâu, lẫn nhau ở giữa lại là tranh đoạt đế tử đại vị lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Tự nhiên là đem đối phương để vào trong lòng danh sách phải giết phía trên. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, hai người bỗng nhiên đồng thời động thủ. Âm Thông Huyền chân đạp vô tận huyết hải, xuyên qua trùng điệp hư không, kinh khủng yêu lực dũng mãnh lao tới, chấn nhiếp vũ hoàn, thần âm rung trời. Thu sư đệ, hôm nay liền để ngươi minh bạch, huyết mạch ở giữa chênh lệch là vô luận như thế nào đều không thể bù đắp. Âm Thông Huyền mặc dù liên tục phong vân bảng đứng đầu bảng chi vị nhiều năm, nhưng là hắn có rất nhiều năm chưa từng ra tay, cực kỳ thần bí, nhưng là hôm nay, hắn rốt cục hiện ra hắn vang dội cổ kim chiến lực. Âm Thông Huyền trong mi tâm tuôn ra vô tận huyết hải, đem phương viên số 10 vạn dặm không gian bao vây lại, như là một mảnh vương dương huyết hải. Hắn xuất thân cửu anh nhất tộc, thể nội chảy xuôi chính là yêu giới tôn quý nhất cao đẳng huyết mạch. Mà những năm gần đây hắn vẫn luôn là chính tu luyện huyết mạch chi lực, đã là đem huyết mạch của mình chi lực tăng lên tới một cái cao độ bất khả tư nghị. Mà vị kia cùng Âm Thông Huyền nổi danh, phong vân bảng bài danh thứ 3 cùng Phệ Đạo, cùng Âm Thông Huyền so sánh đơn giản chính là cách biệt một trời. Âm Thông Huyền quanh thân trong huyết hạ ẩn ẩn phác họa ra vô số đạo văn, huyền diệu đến cực điểm, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Những này đạo văn đều là huyết mạch bên trong dựng dục truyền thừa, ẩn chứa cực kỳ khủng bố thần thông. Trong biển máu bay ra từng tôn thân thể dài đến số 10 vạn dặm giao long cự thú, đều là từ khí huyết biến thành, hướng phía Thu Tử Trùng ầm vang chấn áp tới. Cái này từng tôn giao long hung thú, thân thể vô cùng to lớn, che khuất bầu trời, phảng phất là chật ních giữa thiên địa. Thu Tử Trùng cũng là không cam lòng yếu thế, nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân huyết văn dâng lên, khí tức liên tiếp tăng vọt, trong nháy mắt tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hắn cũng không có như Âm Thông Huyền đồng dạng tế ra huyết mạch chi lực, mà là lấy khí máu làm cơ sở, tiện tay ở giữa sử xuất vô số loại uy lực cường đại thần thông, cùng nhau hướng phía đầy trời huyết long đánh tới. Cùng Âm Thông Huyền chém giết cùng một chỗ, mà trong vùng không thời gian này mấy ngàn vị yêu thần đã từ lâu là chém giết một đoàn. Mấy ngàn vị yêu thần chém giết, kinh khủng uy áp đem hư không cũng đè ép bóp méo bắt đầu. Thậm chí thiên địa đại đạo cũng là bị rung ra từng đạo. Tại chỗ này thời không bên trong du đãng, kịch chiến trải rộng cái này phương viên số 10 vạn dặm. Khắp nơi đều là yêu thần đang chém giết lẫn nhau. Mênh mông yêu uy dâng trào võng ra, rất nhiều yêu thần ở giữa không trung tung hoành, giết đến thiên hôn địa ám, mỗi loại thần sảnh chấn động hư không, đánh hư không phá diệt, phía dưới dãy núi đổ dạp sụp đổ, thậm chí không ít yêu thần trực tiếp lộ ra bản thể. Thân thể dài tới mấy chục triệu dặm, chiếm cứ hư không, lẫn nhau cắn xé chém giết, huyết tinh đến cực điểm. Mà Việt Thanh Sơn thì là trực tiếp tìm Tuyết Phong Cực chém giết. Hắn đối Thu Tử Trùng trung thành sáng rõ, căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ người khác đối Thu Tử Trùng phản bội. Chớ đừng nói chi là Thu Tử Trùng bây giờ nguy cơ sinh tử. Cơ hồ có thể nói tất cả đều là bởi vì Tuyết Phong Cực. Cái này nội gian Tuyết Phong Cực cũng là mặt lộ vẻ cười lạnh, cùng Việt Thanh Sơn chém giết một đoàn. Nhưng là Việt Thanh Sơn mặc dù trung thành đáng khen, làm người cũng là tâm tư cẩn thận, túc trí đa mưu, nhưng là hắn dù sao không phải giống như Thu Tử Trùng như vậy nghịch thiên. Huyết mạch tại yêu giới chỉ có thể coi là thưa thớt bình thường. Mà Tuyết Phong Cực chính là Tuyết Ưng yêu tộc thiếu chủ. Huyết mạch cao cấp, huyết mạch chi lực cũng là vượt xa Việt Thanh Sơn. Vừa đối mặt xuống tới, Việt Thanh Sơn liền có chống đỡ hết nổi hình ảnh. Mà không chỉ là Việt Thanh Sơn, Thu Tử Trùng dưới trướng rất nhiều yêu thần cũng là bắt đầu hiển lộ ra bại tướng. Thu Tử Trùng dưới trướng thế lực, Ngoại trừ Tiết Ưng yêu tộc cùng Minh Hổ yêu tộc là yêu giới đại tộc bên ngoài, còn lại thế lực đều là yêu giới thế lực nhỏ, muốn đục nước béo cò tồn tại hai. Mà Minh Hổ yêu tộc cùng Cừu Tọa Thiên có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Lần này hư giới chi tâm thu tử hướng cũng không mang lên Minh Hổ cường giả yêu tộc. Hiện tại Tiết Ưng yêu tộc lại là công nhiên phản loạn. Thu tử trùng dưới trướng yêu thần liền chỉ còn lại những cái kia thế lực nhỏ xuất thân hay là tán. Tu yêu thần, những này yêu thần huyết mạch đẳng cấp đều là không cao. Thực lực cũng là không mạnh. Mặc dù cũng bị Việt Thanh Sơn khơi dậy hung tính, nhưng là ngạnh thực lực vẫn là không bằng Âm Thông Huyền dưới trướng cường giả. Lại thêm số lượng cũng là xa xa ở thế yếu. Ngắn ngủi thời gian liền vẫn là không ít yêu thần bị đánh liên tục bại lui. Thu tử trùng để ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Những này yêu thần mặc dù thực lực không cao, nhưng đều là hắn dưới trướng căn cơ. Bây giờ ngắn ngủi thời gian toàn bộ cũng hao tổn. Có thể nào không cho tâm hắn đau nhức đến cực điểm. Mà thu tử trùng một phương thế cục, cũng là đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.